Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1133, C1133, Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh ta muốn cưới Sở Sở, vậy cứ để anh ta cưới đi. Ngay lúc Dương Ngọc Lan và Đường Sở Sở đang tranh cãi, Diệp Phàm bỗng nhiên lên tiếng, lời nói của hắn khiến cả bốn người trong đại sảnh choáng váng. Bốn người bà cụ Đường, Đường Chính Nhân, Dương Ngọc Lan, Đường Sở Sở đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở vội vàng nhìn Diệp Phàm, đang muốn hỏi, nhưng Diệp Phàm lại nói. Sở Sở đang ở đây chờ gia tộc đạm đài của anh ta tới cưới, nhưng anh ta có thể cưới được hay không thì còn phải xem bọn họ có năng lực hay không. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Cậu không được làm loạn, nếu cậu dám làm loạn, phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của Sở Sở, tôi sẽ không buông tha cho. Cậu, Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm và hét lên lạnh lùng. Ha ha, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn Đường Sở Sở rời đi. Nếu ba ngày sau tên khốn này dám gây rắc rối, tôi sẽ không bao giờ tha cho. Cậu tai, Dương Ngọc Lan hừ một tiếng với vẻ mặt phẫn nộ. Bên kia Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Anh Tiểu Phàm, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không gả cho tên thiếu tộc trưởng của gia tộc đạm đài kia. Người duy nhất em muốn gả chính là anh. Cô gái ngốc nghếch, có phải em đang lo lắng anh sẽ không cần em không? Diệp Phàm sờ sờ tóc Đường Sở Sở, ôm cô cười nói. Yên tâm đi, cho dù em không muốn gả cho anh cũng sẽ không đồng ý. Về phần tên thiếu tộc trưởng của gia tộc đạm đài kia, muốn tranh giành người phụ nữ của anh, vậy thì phải xem mạng sống của anh ta có đủ cứng hay không. Lúc này trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sự lạnh lùng và vẻ khinh thường. Anh Tiểu Phàm, căn bản là em không quen ai có họ đạm đài cả. Tại sao bọn họ lại có thể đột nhiên tìm ra em để làm phu nhân của thiếu tộc trưởng nhà bọn họ? Đường Sở Sở tò mò nhìn Diệp Phàm, có lẽ có liên quan tới thân thể huyền âm của y mù. Diệp Phàm bình tĩnh nói, cái thân thể huyền âm này thật sự rất phiền toái. Đường Sở Sở tự lẩm bẩm, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao em chỉ cần nhớ kỹ, có anh ở đây, không ai có thể cướp em đi được. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và nói với vẻ bá đạo, còn Đường Sở Sở thì nhìn hắn, trực tiếp bước tới hôn hắn. Đồng thời, thế giới phương Tây, ngoại vực, ở thế giới ngoại vực lúc này, do một số tổ chức lớn như Điện Thiên Thần bị tiêu diệt, dẫn đến việc các thế lực quần hùng từ khắp nơi tranh giành tài nguyên. Ngoài ra còn có rất nhiều quốc gia và các thế lực bên ngoài ngoại vực tham gia vào việc này, có thể nói là vô cùng hỗn loạn và chiến đấu xảy ra khắp nơi. Mà ở nơi nào đó ở ngoại vực, lúc này đang tụ tập một nhóm người trùm kín dưới lớp áo choàng đen, mỗi người đều đeo mặt nạ ác ma màu đen, tản ra khí tức lạnh lùng. Người đàn ông đứng đầu có đôi mắt lạnh lùng, đứng đó, mang đến cho người ta một cảm giác áp lực vô hình. Công tử, đội lính tiên phong đã đến đông đủ. Ngài có muốn bắt đầu hành động không? Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng đen đi tới phía sau người đàn ông này và cúi đầu nói. Thông báo xuống dưới, trong vòng 3 ngày, tôi muốn toàn bộ thế lực ngoại vực phải đầu hàng, người đàn ông này lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lùng đến tột độ, khiến người A phải rùng mình. Vâng, người đàn ông kia gật đầu. Cách chương.